Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 38, thỏ trắng. Góc truyện audio.com. Chấm, bảo vệ đâu? Bắt hai người vừa mới chạy ra lại cho ta. Tiếng người quản lý từ trong vọng ra. 10 người bảo vệ tuân lệnh. Họ chạy theo Sun và Sanri đến một con đường có 4 ngã rẽ. Phân ra mà chạy, người dẫn đầu nói rồi chạy vào một hướng. Hai người rối quá, thấy ở đó vắng người nên Sanri dùng phép dịch chuyển tức thời về nhà. Khi đi cũng không quên cầm tay Sun. Sun và Sanri về đến căn biệt thự của tụi nó. Không có ai hết, nhưng căn nhà lại bừa bộn. Lúc đi gọn gàng lắm mà sao bây giờ lại giống bãi chiến trường quá vậy? Còn cái bọn bảo vệ kia tìm hoài không thấy. Về báo cáo với quản lý rồi. Ủa, Sanri mới dùng được phép thuật nè. Wow, nhưng xuống trần rồi thì sao sử dụng được phép thuật hay vậy? Không lẽ, ông thúc thúc chết tiệt. Bày đặt nói xuống đây không có phép thuật nữa chứ. Sanri đứng dậm chân trước cửa nhà. Ờ há, không có phép thì khi nói câu chúng tôi muốn trở về thiên giới hay cái gì đó lại linh nghiệm được chứ. Sun mở cửa bước vào nhà. Sở dĩ thúc thúc nói như vậy vì biết rằng chúng ta sẽ không thử. Trong đầu chúng ta cứ nghĩ, mất phép rồi thử làm chi cho mệt, dành thời gian đó làm những việc khác thì tốt hơn không? Sanri nhìn đống đồ trước mặt ngao ngán nói, thì ra là vậy, thôi dọn đi, hai người chia nhau ra để dọn, vì biệt thự này có 2 tầng nên cũng rất dễ chia. Sanri thông minh hơn nên quyết định chọn tầng 1 và chừa tầng 2 lại cho Sun. Lần này Sun nhà ta chết là cái chắc, tầng 2 có tổng cộng 10 mấy phòng dọn cho chết người à, anh đi lại mở cửa phòng đầu tiên. Bình thường không có gì xảy ra, phòng thứ 2 cũng bình thường, mấy phòng khác cũng vậy. Ha ha ha, anh sung sướng bước xuống lầu, thấy cô làm việc cực lực nhưng anh mặc kệ, ai bảo dành tầng trệt làm chi. Sun đi lại sofa nằm xuống nhìn cô. Sao anh không ở trên đó dọn dẹp? Xuống đây làm gì? Sanri hỏi. Không có bừa bộn, kêu anh dọn, anh biết dọn làm sao? Gì kỳ vậy? Mình có phép mà, sao không dùng nó để dọn nhà? Sanri ngẫm nghĩ rồi dùng phép thuật đưa các đồ vật bị rớt trở về chỗ cũ. Còn các ly thủy tinh bị bể tan nát thì cô làm cho nó về nguyên dạng và để vào tủ. Sàn nhà thì chỉ cần phép của cô lướt qua thì sạch không còn một hạt bụi. Làm xong cô vào bếp pha 2 ly cà phê sữa bưng ra rồi ngồi xuống ghế. Tại sao ngôi nhà lại bừa bộn? Trong khi đó lúc đi chúng ta đã khóa cửa rất cẩn thận. Sanri nhâm nhi ly cà phê. Anh nghĩ có ai đó đã vào đây để trộm đồ. Em không nghĩ vậy, ăn trộm phải lên lầu chứ ở đây có gì trộm đâu. Toàn chén với bát, lấy về nhà ăn cho răng mòn à, vây là ai? Đang suy nghĩ thì từ đâu xuất hiện một con thỏ màu trắng? Tên chán có hình đuôi của nàng tiên cá màu xanh nước biển. Nó nhảy lên bàn, chỗ Sanri và Sun đang ngồi. Chào con khỏe chứ Sun, con thỏ đó nói. Con thỏ này là, Sun nói ngắt quảng, cha nè, con thỏ nói, cha nào? Sao anh không chịu động não gì hết vậy? Cha trên trần gian thì đâu có cơ hội biến thành thỏ. Chỉ có cha ở thiên giới thôi. Con thỏ này chính là Long Vương. Sanri cốc đầu Sun một cái. Ui ra, làm cách nào mà cha biến thành thỏ hay vậy? Sun hỏi, vì ông kể lại tất cả. Trường hợp của ông cũng giống thần tuyết vậy đó. Sao bác biết anh Sun ở đây mà tìm vậy? Sanri nói. Ta bị biến thành động vật rồi đưa đến đây chứ đâu đi tìm thằng Sun đâu. Ôi, làm Sun cứ tưởng rằng ông nhớ thằng con trai quý tử lâu ngày không gặp chứ và hai cũng biết rằng cái nhà thành ra như vậy đều do một tay ông dựng lên. Cách chương.